Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1104, chương 1104, hậu sinh khả úy. Hàn Toại trái tim thình thịch đập loạn, một bên Thành Công Anh cũng sắc mặt biến ảo, chỉ có Hàn Ngân rất là kỳ lạ, Tưởng Can nhìn ở trong mắt, bưng lên trên bàn chén rượu, không nhanh không chậm uống một miệng. Hàn Toại cùng Mã Đằng có cái gì khác biệt? Khác nhau rất lớn, Mã Đằng cũng là một cái thất phu chi dũng quân phiệt. Tác chiến rất dũng mãnh, ngự hạ cũng có một bộ, nhưng hắn sách thiếu, không có gì chiến lược ánh mắt, không bằng Hàn Toại nhãn giới khoáng đạt. Hàn Toại có thể nghe hiểu đại thuyền sau lưng huyền cơ, Mã Đằng thì chưa hẳn nghe hiểu được. Mà loại sự tình này là không thể làm rõ, chỉ có thể hiểu ý. Nếu như không có cái này ngộ tính, thì không xứng biết sự kiện này. Tôn Sách Thủy Sư nếu như có thể vượt biển đến Liêu Đông, như thế nào vận ngựa đơn giản như vậy? Hắn có thể trực tiếp công kích Bột Hải, cắm Viên Thiệu dưới xương sườn một đao, đem chiến trường đẩy đến Ký Châu cảnh nội. Viên Thiệu có kỵ binh ưu thế, Tôn Sách có thủy sư ưu thế, mọi người cùng thi triển sở trường, ngươi đánh ngươi, ta đánh ta, xem ai nhịn được, kỵ binh mạnh hơn, không qua sông lớn, Dự Châu đập nát, Tôn Sách còn có Dương Châu, Ký Châu muốn là bị thương, Viên Thiệu nhưng là thảm, Công Tôn Toàn Hội đòi mạng hắn. Nói một cách khác, thu được về đại chiến tuy nhiên còn chưa bắt đầu, nhưng Tôn Sách đã bố trí tốt phản kích thủ đoạn, Viên Thiệu ưu thế cũng không hề tưởng tượng rõ ràng như vậy. Hưu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết, nếu là hắn thất thủ, hậu quả khả năng so Tôn Sách thất thủ còn nghiêm trọng hơn. Lúc này thời điểm đặt cửa Viên Thiệu người đến thời điểm có thể sẽ thua không còn một mảnh. Ngược lại, lúc này thời điểm chống đỡ Tôn Sách người, đến thời điểm lại có khả năng thu hoạch được phong phú hồi báo. Hàn Toại là Lương Châu người, Viên Thiệu vốn là xem thường hắn, chỉ là bị tình thế ép buộc mới cùng hắn kết minh. Các loại Viên Thiệu đánh bại Tôn Sách, Viên Thiệu rất có thể lần nữa vứt bỏ Hàn Toại. Có Hàn Toại không có Hàn Toại, đối Viên Thiệu tới nói không có khác biệt lớn, Tôn Sách thì lại khác. Hắn nhu cầu cấp bách chiến mã, Hàn Toại không chỉ có hiện tại có ưu thế, tương lai y nguyên có ưu thế. Coi như Tôn Sách có thể theo Liêu Đông vận ngựa, muốn cung ứng Nam Dương chiến mã, vẫn là quan trung tiện lợi nhất. Không phải vạn bất đắc dĩ, Tôn Sách sẽ không buông tha cho Lương Châu ngựa, đem hy vọng toàn ký thác vào Liêu Đông. Hắn làm sao biết tương lai Công Tôn Toàn, Công Tôn Độ không biết bắt chẹt hắn. Nhiều một lựa chọn luôn luôn tốt. Tôn Sách minh bạch đạo lý này, Hàn Toại cũng hiểu, mà lại so sánh dưới, Tôn Sách lựa chọn hiển nhiên càng nhiều một chút. Hắn cùng Công Tôn Toàn, Công Tôn Độ là minh hữu, còn hơi chiếm thượng phong. Hàn Toại lại không có cùng Viên Thiệu sóng vai luận giao tư cách. Hàn Toại cùng Thành Công Anh, Hàn Ngân thương lượng một phen, làm ra quyết định, cân nhắc đến Diêm Hành cùng Hàn Toại nữ nhi Hàn Thiếu Anh tuổi tác cũng không nhỏ. Mà Diêm Hành trong thời gian ngắn lại không cách nào trở về quan trung. Hàn Toại quyết định đưa nữ nhi đi Nhữ Nam thành hôn. Đồ cưới là 500 con chiến mã, Tưởng Can phi thường hài lòng. Hắn đương nhiên hướng Hàn Toại biểu thị, Tôn tướng quân cũng có ý đó. Trưng cầu Diêm Hành ý kiến về sau, đã chuẩn bị tốt tương ứng sinh lễ, ngay tại vũ quan chờ lệnh, tùy thời có thể vận chuyển về quan trung, vì che giấu tai mắt người, sự kiện này để cho Diêm Hành phụ thân Diêm Kiến lo liệu. Hàn Ngân từ đó phối hợp, hộ tống muội muội đi Nhữ Nam thành hôn. Đại ti nông Chu Trung ngồi trên xe, nhìn lấy Dịch Xá trước lui tới người đi đường, âm mầm nhíu mày, theo trong cung đi ra, đến Dịch Xá cũng chính là 3 năm dặm lộ trình. Hắn nhìn đến mấy cái phục sức không thích hợp người, có còn mặc lấy quần áo mùa đông, có rõ ràng là mày dâu nam tử, lại mặc lấy nữ phục, tóm lại đều là không đúng. Đây là cái gọi là phục yêu. Chủ nóng lạnh nghịch tiết, lễ sụp nhạc hư. Ngay tại Chu Trung cảm khái thời điểm, một cái tùy tùng theo dịch xá bên trong vội vàng đi tới, đi vào trước xe, thấp giọng nói ra: chủ nhân, dịch xá bên trong người nói Tưởng Can đã rời đi 4 ngày. Chu Trung sững sờ, biết hắn đi chỗ nào sao? Không biết. Chu Trung vỗ đùi, quay người nhìn lấy Lưu Diệp, Tử Dương, phải làm sao mới ổn đây? Lưu Diệp một mực nhắm mắt lại, dựa vào xe vách tường dưỡng thần, giờ phút này từ từ mở mắt, ánh mắt hắn bên trong có chút tơ máu, lộ ra mỏi mệt. Tuần Úc bị bãi miễn, đi Phù Phong xem xét tình hình tai nạn, Trung Diêu lại tìm Tuần Úc, hắn suốt ngày tử nể trọng mưu sĩ, 2 ngày này loay hoay hôn thiên hắc địa, hiện tại lại bị Chu Trung lôi ra ngoài làm tham mưu. Thực sự mỏi mệt cực kỳ, nếu như không là xem ở Thành Đức cùng Thư Huyện ở rất gần, miễn cưỡng xem như đồng hương, mà thiên tử lại cần phải mượn Chu gia lực lượng phân thượng, hắn mới lười nhác cùng Chu Trung dắt lôi kéo cùng nhau. Chu Trung không tính xấu, nhưng hắn năng lực cũng không xứng với đại ti nông chức vụ này. Đức không xứng vị thường là lấy họa chi từ. Chu Công phái người đi qua Hàn Toại đại doanh sao? Chu Trung nghe xong thì minh bạch, lập tức phân phó Sa Phu quay người đi Hàn Toại đại doanh. Tưởng Can đến Trường An bái phỏng Mã Đằng, không có khả năng không đi bái phỏng Hàn Toại. Hai người này là tôn sách tại Trường An minh hữu, tôn sách không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Lưu Diệp ngáp một cái, lần nữa nhắm mắt dưỡng thần. Chu Trung tuy nhiên khó chịu trong lòng, lại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Thiên tử tuổi trẻ, tín nhiệm tiểu thần. Tuân Úc, Trung Diêu, Lưu Diệp cùng Tư Đồ phủ Lưu ba lớn nhất được sủng ái. Bọn họ những thứ này lão thần phần lớn đứng sang bên cạnh. Nếu như không là lần này tình thế nghiêm trọng, mà hắn lại là Chu Du Thúc, cái này đại ti nông chức vụ cũng sẽ không rơi vào trên đầu của hắn. Nghĩ tới những thứ này, Chu Trung thì vô cùng cảm khái. Không nghĩ tới Chu gia vinh diệu hội theo hắn cái này một chi chuyển tới Chu dị cái kia một chi đi. Chu Du thế mà thành Chu gia có tiền đồ nhất con cháu. Hắn lúc trước cùng tôn sách kết giao thời điểm, cha con bọn họ thế nhưng là cảm thấy Chu Du cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Không nghĩ tới Chu Du thế mà chó ngáp phải ruồi. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, tôn sách thành một phương chư hầu, mà Chu Du cũng nước lên thì thuyền lên, thành ảnh hưởng rất lớn một phương trọng tướng. Hậu sinh khả úy a, cái này tình thế biến hóa quá nhanh, quả thực khiến người ta đáp ứng không xuể. Chu Trung đi vào Hàn Toại đại doanh, vẫn không có tìm tới Tưởng Can. Hàn Toại nói, Tưởng Can là tới qua, bất quá là hôm qua tới, buổi chiều liền đi, đến mức đi chỗ nào, hắn cũng không rõ ràng. Chu Trung có chút mộng, lần này, Lưu Diệp không do dự, lập tức để Chu Trung chạy tới Bá Cầu phương hướng. Chu Trung nửa tin nửa ngờ, nhưng hắn không hỏi, phân phó Sa Phu ấn Lưu Diệp phân phó hành sự. Bọn họ một đường đi vội, truy trí Bá Cầu dịch. Mặc dù không có đuổi kịp Tưởng Can, lại xác nhận Tưởng Can hành tung. Tưởng Can đêm qua vào ở Bá Cầu dịch, sáng sớm hôm nay liền rời đi. Chu Trung đối Lưu Diệp ấn tượng thay đổi rất nhiều, thái độ cũng có rõ ràng cải biến, khách khí rất nhiều. Tử Dương, Tưởng Can cái này là chuẩn bị đi chỗ nào? Thái Nguyên, gặp Cổ Hủ. Cổ Hủ trước sau bán nhiều như vậy ngựa, hẳn không có đi. Lưu Diệp chuyển thân thể một cái, ngồi xuống. Cổ Hủ mặc dù không có ngựa, nhưng Hà Đông vị trí rất trọng yếu. 2 năm này, Cổ Hủ tại Tịnh Châu giấu tài, rất nhiều người chỉ nhìn thấy tôn sách đánh đông dẹp bắc, bách chiến bách thắng, lại quên những thứ này Lương Châu người. Chu Công hẳn còn nhớ, Năm trước Tuấn Nghi chi chiến sau khi kết thúc, Tôn Sách đã từng chuyên đuổi tới Hà Đông cùng Cổ Hủ gặp mặt. Xác thực có chuyện này. Tôn Sách, tuy nhiên chiêu hiền đãi sĩ, nhưng hắn sự vụ bận rộn, nếu không phải người này cực kỳ trọng yếu, hắn rất không có khả năng chuyên bái phỏng. Thì ta biết, cho tới bây giờ, đến này khác biệt ngộ người chỉ có 2,5. Một cái là Cổ Hủ, một cái là Đông Thành người Lỗ Túc Lỗ Tử Kính. Còn có nửa cái cũng là bây giờ ngồi trấn Nam Dương Trương Hoành Trương Tử Cương. Đông Thành người Lỗ Túc Lỗ Tử Kính. Ta còn là lần đầu tiên nghe ngươi nhắc lên. Lưu Diệp lần nữa ngáp một cái. Lỗ Tử Kính nhãn giới rất cao, khinh thường hư dự, biết hắn người xác thực không nhiều, cho nên ta cũng rất tò mò Tôn Sách là làm sao biết hắn. Người này tựa hồ tại, Lưu Diệp chép miệng một cái, hai đầu lông mày lóe qua một chút bất an, gian lận. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ, chôn người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN